Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn cho sếp của cậu xem Tô Vân Hy có chút lúng túng bắt đầu nói dối. Bởi vì em nói bạn cùng phòng của em xấu đến mức không thể tả, sếp em muốn biết rốt cuộc xấu đến mức nào, nên em mới cho chị ấy xem. Trương Vũ nói, Tô Vân Hy, tối nay chuẩn bị tinh thần đi. Tô Vân Hy có chút uất ức đáp lại một tiếng. Hu hu, số phận đáng thương của tôi. Buổi chiều vẫn là họp. Trương Vũ dần dần phát hiện ra niềm vui khi ra ngoài. Tuy vẫn là họp, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, thoải mái hơn ngồi trong văn phòng, không có ai đi tới đi lui sau lưng. Tối đến, hiếm khi, Trương Vũ và Tô Vân Hy cùng nhau đi tàu điện ngầm về nhà. Cả hai đều có chút mệt mỏi, ngồi trên tàu điện ngầm. Trong đầu ong ong, toàn là giọng nói của Vương Dũng Tân và Hứa Du Tình, nói là họp, kỳ thực chỉ là hai người họ thảo luận qua thảo luận lại. Trương Vũ biết sếp của mình, kỹ thuật vững vàng, nên rất giỏi trong lĩnh vực này. Tô Vân Hy không ngờ sếp của mình ngày thường hòa nhã, nhưng trong những lúc thế này lại không hề nhượng bộ. Hai người ngồi cạnh nhau, Tô Vân Hy cầm hộp cơm trên tay. Cô như nhớ ra điều gì, hỏi, hộp cơm của anh không mang về có sao không? Trương Vũ nghĩ một chút, để hai ngày vẫn ăn được chứ. Tô Vân Hy im lặng, tốt nhất đừng ăn, em cũng không biết, nhưng lúc em không có tiền cũng đã từng ăn bánh mì hết hạn. Trương Vũ im lặng, còn có chút đau lòng. Của tôi, Tô Vân Hy nghi hoặc hỏi, cái gì của anh? Trương Vũ không giải thích, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Tô Vân Hy ăn bánh mì hết hạn, cậu cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Tô Vân Hy dường như không để ý lắm, có vẻ như sống rất qua loa. Trương Vũ đã từng nhìn thấy cây bút kẻ mày của cô, mua trên 1688, thậm chí chưa đến một tệ. Hơn nữa, Tô Vân Hy cũng giống như hầu hết các sinh viên đại học khác, luôn tin rằng rẻ là tốt. Cô thậm chí còn khoe khoang với Trương Vũ về ba chiếc áo phông ngắn tay cô mua với giá 99 tệ, nhấn mạnh rằng mình rất dễ nuôi. Thỉnh thoảng Trương Vũ sẽ mua cho cô một ít quần áo. Tô Vân Hy không biết tại sao Trương Vũ lại im lặng, liền hỏi. Em có thể mượn vai anh dựa vào một chút không? Trương Vũ gật đầu, mời, cậu hơi lo lắng vai mình có cứng không, nhưng cậu còn chưa kịp nói, đầu Tô Vân Hy đã dựa vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô gối lên vai cậu, có vẻ như rất mệt mỏi. Cũng đúng, hôm nay cô ấy thực sự đã làm rất nhiều việc, phải ghi chép đủ thứ, sắp xếp thời gian, chắc chắn là mệt mỏi lắm rồi. Lúc này cô ấy rất yên tĩnh, nhắm mắt lại, Trương Vũ thẳng người, hy vọng để cô ấy gối thoải mái hơn một chút. Tàu điện ngầm lắc lư, đủ loại người ra vào tàu điện ngầm, tiếng thông báo êm dịu rõ ràng vang lên liên tục. Ga tiếp theo, Sa Nam, quý khách xuống tàu vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Trương Vũ nhẹ nhàng lay người Tô Vân Hy. Tô Vân Hy, đến rồi. Tô Vân Hy mơ màng mở mắt ra, đi theo Trương Vũ ra ngoài. Gió hè thổi nhẹ nhẹ, Tô Vân Hy lắc lư người, bước trên những viên gạch lát nền, loạng choạng đi rất chậm. Trương Vũ nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Tô Vân Hy cúi đầu nói. Nói thật, đôi giày này không thoải mái lắm. Trương Vũ, một tiếng, cởi áo vest ra, nói với Tô Vân Hy. Buộc vào eo đi, Tô Vân Hy có chút không hiểu, liền buộc vào eo. Sau đó Trương Vũ vỗ vỗ lưng mình. Đi thôi, anh cõng em về. Tô Vân Hy đứng yên tại chỗ, sững sờ. Chương 63, cõng về nhà rồi. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ, chống cằm. Đây chẳng lẽ là cái bẫy gì đó? Trương Vũ quay người bỏ đi. Vậy anh đi đây, em tự từ đi về nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy nhìn bóng lưng Trương Vũ rời đi không chút do dự, lập tức hoảng hốt, vừa vẫy tay vừa gọi. Em sai rồi, em sai rồi. Anh Vũ, anh Vũ. Cô hét toáng lên, cô vừa hét lên, lại khiến Trương Vũ ngại ngùng. Không phải chứ, con nhỏ ngốc này đang hét cái gì trên đường thế? Cậu quay người lại, đi về phía cô, trừng mắt nhìn Tô Vân Hy nói. Đừng hét nữa, không phải chứ, giữa đường có nhiều người như vậy, cậu không có một chút xíu liêm sỉ nào sao? Trương Vũ nhìn mặt Tô Vân Hy, cố gắng tìm ra một chút xíu liêm sỉ trên mặt cô. Cách Trương.